Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 128, 4050, chết, đi tìm chết, ô ô, bén nhọn mà ồn ào thanh âm truyền đến, Đường Ân hoảng sợ mà nhìn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong thật lớn quái vật. Liền nắm thương tay đều có trong nháy mắt run rẩy. Đó là một cái đầy người thịt mỡ. Giống như một tòa thịt sơn giống nhau quái vật, mấy chục viên tóc bạc đầu lớn lên ở này tòa thịt trên núi. Quái vật mỗi hoạt động một bước đều sẽ đưa tới đầu nhóm kêu rên cùng tức giận mắng. Đường Ân nhìn kia quái vật cái bụng thượng rộng mở bồn máu mồm to. Cùng với bên trong sắc nhọn hàm răng, quyết đoán nổ súng xạ kích, bang bang, thịt sơn bị đánh đến máu tươi đầm đìa, phát ra phẫn nộ tiếng hô. Đường Ân nhân cơ hội cầm lấy thịt sơn bên cạnh túi văn kiện. Sau đó cất bước liền chạy, mục đích đã đạt tới, nơi đây không nên ở lâu. Từ trong lòng ngực móc ra hơi co lại bom, hướng phía sau một ném, nặng nề tiếng nổ mạnh lập tức chấn Đường Ân lỗ tai tê dại. Vừa chạy vừa nhìn thoáng qua phía sau, Đường Ân thế nhưng phát hiện những cái đó ở nổ mạnh ngọn lửa bên trong dần dần trôi đi tóc bạc đầu. Nhóm lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười, bọn họ, Đường Ân cắn chặt răng, tiếp tục đi phía trước phóng đi, những người này hẳn là cũng là thực nghiệm trên cơ thể người người bị hại. Hắn chỉ hy vọng hắn hiện tại sở làm hết thảy có thể làm chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Làm những cái đó vô tội người có thể ăn giấc ngàn thu. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao đi ra nhà ăn. Tô cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, những cái đó đã bị xương đen ăn mòn bệnh nhân tâm thần nhóm trong mắt hắn đều mang theo một cổ màu. Đen bóng ma, phá lệ thấy được, cúi đầu, Tô nhìn chính mình che kín vết sẹo bàn tay, khóe miệng gợi lên, màu xanh biếc trong mắt sáng lên hơi hơi màu đỏ tươi quang mang. Bắt đầu cuồng hoan đi, các vị, như thế nào không đi rồi? Phía trước, tóc đen mắt đen thanh niên tò mò mà nhìn lại đây. Màu bạc tóc dài thiếu niên ngẩng đầu, lộ ra một mặt mềm ấm tươi cười. Không có việc gì, chỉ là có điểm mệt mỏi, Chu Vũ nhướng mày. Không tỏ ý kiến mà hừ một tiếng. Nói, tiểu tử, nhanh lên đuổi kịp, ta còn muốn ngủ chưa đâu. Hắn nhìn tua màu xanh biếc đôi mắt, theo bản năng mà tránh đi hắn nóng cháy tầm mắt. Cái này tiểu gia hỏa gần nhất càng ngày càng kỳ quái. Luôn là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn không nói. Còn ái nói chút kỳ quái quái lời âu yếm mơ siêu mà hắn. Cứ nhiên thật là có điểm bị lưu tới rồi. Chu Vũ tiếp tục đi phía trước đi đến. Chỉ cấp tua để lại một cái cao gầy thon gầy bóng dáng. Đã quên hỏi, người nhiều ít tuổi, tua ôn nhu mà nheo lại đôi mắt. Trả lời, 20 tuổi. Chu Vũ hồ nghi mà nhìn hắn một cái, nói, ta thấy thế nào mới 16-17 tuổi bộ dáng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới vẫn luôn đem cái này tiểu gia hỏa đương sủng vật xem mơ siêu, không tin nói. Đại ca có thể sờ sờ xem nga, Tô đầy mặt chờ mong mà nhìn Chu Vũ quả thực muốn không mắt thấy, cái gì sờ sờ xem, sờ nơi nào nha, băng, bắn một chút Tô chán. Chu Vũ lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, một nam hài tử, bình thường muốn học sẽ bảo vệ tốt chính mình biết không? Đừng động một chút liền sờ sờ xem, giống bộ dáng gì, thật là cái không cho người bớt lo tiểu đệ a. Hắn cái này đại ca đương, thật sự là quá xứng trước, liền tiểu đệ tâm lý vấn đề đều chủ động đi điều giải. Thật là một cái lại hoàn mỹ bất quá lão đại rồi. Nhưng ta thật sự đã 20, chẳng qua bởi vì thật, dù sao ta đã 20 tuổi, tôi nhìn đến thần minh không cho là đúng bộ dáng, gấp đến độ vành mắt đỏ hồng, hắn không nghĩ chỉ bị thần minh trở thành một cái hài tử. Nếu ở thần minh trong lòng hắn chỉ là một cái hài tử nói, kia hắn sở làm hết thảy đều sẽ bị trở thành tiểu hài tử vui đùa. Này sao lại có thể đâu? Từ mới gặp ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn cũng đã minh bạch, hắn cuộc đời này đều không thể ly đến khai hắn thần minh. Thần minh chính là hắn hết thảy, mà hắn cũng muốn được đến thần minh hết thảy. Nhưng nếu chỉ là cái hài tử nói, hắn làm sao có thể được đến hắn muốn hết thảy đâu? Tua bởi vì từ hài đồng thời kỳ liền tiến hành thực nghiệm mà phát dục chậm chạp. Vóc dáng vẫn luôn đều không cao, liền trên mặt đều mang theo cởi không đi trẻ con phì. Nhìn qua xác thật phi thường non nớt, chẳng sợ có người da trắng đặc có khắc sâu hình dáng thêm thành cũng có vẻ tính trẻ con 10 phần. Chu Vũ vỗ vỗ Tô đầu, thở dài, hảo hảo, người 20, cái này tiểu gia hòa, nói dối không nháy mắt tình. Tô ủy khuất mà nhìn thần minh rõ ràng không tin biểu tình. Lập tức lại cấp những cái đó nghiên cứu nhân viên nhớ thượng một bút. Đều do những cái đó đáng chết gia hòa. Bằng không hắn thần minh căn bản sẽ không hiểu lầm hắn tuổi. Mà liền ở Chu Vũ cùng Tua hướng phòng bệnh đi đến thời điểm. Bọn họ phía sau lặng yên đuổi kịp hai cái thân hình cao lớn người bệnh. Lão đại, ô ô, cầu ngươi, ta không nghĩ đi, đầy mặt sợ hãi tóc nâu người bệnh ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít. Cầm miệng, cấp lão tử thành thật đi theo. Mặt thẹo lấy báng súng hung hăng tạp tóc nâu người bệnh một chút. Hận không thể đem cái này phát bệnh phạm mất đi chỉ số thông minh tiểu đệ một phát súng bắn chết. Bằng không lão tử liền ngươi một khối băng rồi. Viện trưởng cũng sẽ không quản ngươi chết sống. Hắn lần này giết người nhiệm vụ chính là viện trưởng bày ra. Nhiều giết một người hoàn toàn không phải chuyện này. Ô ô, lão đại, lần sau lại đi giết hắn được không? Ta lần sau liền cho hắn hạ dược. Hiện tại thật sự không có phần thắng a. Tóc nâu người bệnh biểu tình co rúm mà nhìn mặt thẹo. Rơi lệ đầy mặt, không được, người cái này hèn nhát. Lạch cạch, bước chân dừng một chút. Tua màu xanh biếc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Có chút không biết sống chết cẩu đồ vật theo kịp. Nhìn trước mắt phương thần minh bóng dáng. Tua bên cạnh người ngón tay gợi lên. Vô hình từ trường lập tức đem phụ cận theo dõi dụng cụ che chắn. Mặt thẹo cuối cùng đạp một chân tóc nâu người bệnh, lúc này mới thoải mái chút. Hắn ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp tục theo dõi cái kia kẻ điên cùng bạch mao quỷ. Lại phát hiện hai người đã không có bóng dáng. Không phải đâu, liền như vậy một lát sau đã không thấy tăm hơi. Mẹ nó, đều tại ngươi tên ngốc này. Hại lão tử đem người cùng ném. Đào sẹo nam tức giận đến lại là một chân đá vào mới vừa bò dậy tóc nâu người bệnh trên người. Đem hắn đá đến nửa ngày hoãn bất qua tới. Tóc nâu người bệnh trong mắt ngậm nước mắt. Sợ hãi không thôi mà quỳ rạp trên mặt đất. Yên lặng khóc thút thít. Này khẳng định là hồi phòng bệnh đi. Mẹ nó lão tử còn phải lại tìm cái thời gian đi xử lý hắn. Thật con mẹ nó phiền toái. Đào sẹo nam nắm chặt trong tay thương. Bực bội không thôi, người ở tìm người sao? Một đạo từ tính thanh âm vang lên, đào sẹo nam hoảng sợ, lập tức xoay người, chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại, màu bạc tóc dài gầy yếu thiếu niên đứng ở hành lang trung ương. Lẳng lặng mà nhìn hắn, nhìn đến chỉ là cái bạch mao tiểu quỷ lúc sau, mặt thẹo khóe miệng lập tức xả ra một mặt dữ tợn độ cung. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi? Địa ngục không cửa ngươi là càng muốn sấm a. Bắt không được cái kia kẻ điên, cũng có thể trước xử lý cái này tùy tùng tiểu quỷ a. Mặt thẹo hưng phấn mà chiều tóc bạc thiếu niên giơ lên thương. Tóc bạc thiếu niên, cũng chính là Tua, cười cong đôi mắt, cũng chiều mặt thẹo cùng trên mặt đất tóc nâu người bệnh giơ lên đôi tay. Đi tìm chết đi, dám mạo phạm thần minh tạp toái nhóm. Mở ra như hoa cánh giống nhau tươi đẹp môi. Tua phát ra vui đùa giống nhau thanh âm, phanh, nguyên bản tiềm tàng ở hai cái người bệnh trong cơ thể xương đen bành trướng lên. Hóa thành một cổ kỳ dị chất kích thích, ở hai người trong cơ thể tùy ý sinh trưởng, phụt, a a, trong mắt bị một đống xúc tua bài trừ, liền lỗ tai đều toát ra xúc tua mặt thẹo phát ra thê thảm tiếng thét chói tai. Nằm ngã xuống đất tóc nâu người bệnh cũng hoảng sợ mà nhìn chính mình trên người không ngừng sinh. Trưởng thịt khối, cuối cùng biến thành một cái ghê tởm thịt đống. Không để ý đến cái kia sợ hãi đến không ngừng phát run thịt đống. Tua lấy ra chủy thủ, hướng tới đã dị dạng hóa mặt thẹo đi đến. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Nghe được hành lang chỗ sâu trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chu Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện, tua không thấy, nhìn phía sau không có một bóng người hành lang. Chu Vũ trầm mặc xuống dưới. Ân, cái này tiểu gia hỏa sợ không phải sẽ ẩn hình. Quả thực là buông tay không a. Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chu Vũ bất đắc dĩ. Chỉ có thể trở về đi. Muốn nhìn xem tua có hay không bị hắn dừng ở nơi nào. Cái kia gầy đến cùng gà con dường như tiểu gia hỏa. Nếu là phát hiện chính mình đem hắn đã quên, hẳn là sẽ khóc cái long trời lở đất đi. Vì tìm về kia chỉ đi lạc tua. Chu Vũ bắt đầu trở về đi đến, kết quả mới đi qua một cái chỗ rẽ, Chu Vũ liền thấy được cúi đầu, biểu tình đạm mạc tua, tua, phát sinh cái gì sao? Chu Vũ nhướng mày, nhìn về phía tua lược hiện hỗn độn tóc bạc, nghe được thần minh thanh âm, tua trên mặt đạm mạc giây lát gian rút đi, ánh mắt tỏa sáng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên tóc đen, không có việc gì đâu. Chỉ là vừa rồi không cẩn thận lạc đường, thật xin lỗi làm đại ca lo lắng. Gợi lên khóe miệng, tóc bạc thiếu niên tươi cười giống như thiên sứ giống nhau mỹ lệ thuần tịnh. Chỉ là, hắn bối ở sau người ngón tay gian lại có đỏ thắm chói mắt vết máu. Thật vui vẻ a, hắn thế thần minh xử lý rất một ít rác rưởi. Hắn, không hề là thần minh chói buộc. Sao, a a a. Vết máu loang lổ giải phẫu trên đài, chịu nhân viên công tác thao tác máy móc cánh tay đang ở một cái cả người bị trói buộc đến vững. Chắc tóc bạc thiếu niên trên người làm phẫu thuật, vì được đến tốt nhất thực nghiệm hiệu quả, nhân viên công tác không có cấp thiếu niên đánh thuốc mê, mà là trực tiếp tiến hành rồi cơ thể sống hái giải phẫu. Thực nghiệm hàng mẫu đã lấy được, hàng mẫu phân tích chung, tiến hành động vật tiêm vào thực nghiệm. Đầy mặt hưng phấn thực nghiệm nhân viên nhóm bỏ xuống còn ở phẫu thuật trên đài rên. Ngâm tóc bạc thiếu niên, sôi nổi tiến đến cùng nhau, chờ mong thực sự nghiệm thành công. Pha lê cháo nội, một con tiểu bạch thử bị tiêm vào nghiên cứu chế tạo ra thực nghiệm dược tề. Bất quá một lát, liền nổ thành một quán thịt nát, kết quả này lệnh một bên đuôi ngựa biện nữ nhân đen mặt. Hung hăng mà tạp nát trong tay quang não. Cho ta tiếp tục rút ra hàng mẫu. Chính là, thực nghiệm thể đã muốn hỏng mất. Ta quản hắn băng không hỏng mất. Thực nghiệm kết quả ra không được. Người muốn ta lấy cái gì cùng đầu tư phương công đạo. Đuôi ngựa biện nữ nhân cùng thuộc hạ xảo lên. Chút nào không chú ý tới một bên thực nghiệm trên đài. Hơi thở thoi thóp tóc bạc thiếu niên đã xảy ra dị biến. Khanh khách, cứu, ta ngô. Hắn tuyệt vọng mà chịu đựng trong thân thể bên trong thật lớn thống khổ. Chỉ cảm thấy sống không bằng chết, không cần thiết một lát, nguyên bản thon gầy tóc bạc thiếu niên thân thể không ngừng bành trướng. Cuối cùng thế nhưng tạo ra tay chân tượng trói buộc mang. Cả người bành trướng thành một đống thịt sơn. Cái gì, đây là cái quỷ gì đồ vật? À à, ông trời, hắn càng lúc càng lớn. Không, mau. Đi bảo vệ tốt thực nghiệm số liệu. Phanh, theo một tiếng nổ vang, thịt sơn chính mình nổ tung thành một đống thịt nát, đem toàn bộ ngầm căn cứ đều biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ địa ngục chi cảnh. Viện điều dưỡng nội, màu bạc tóc dài thiếu niên chậm rãi gợi lên khóe miệng. Ta đưa cho người lễ vật, có phải hay không thực không tồi đâu? Sao trong suốt mỏng cháo nội? Mười mấy hạng nặng võ trang luân hồi giả chính lạnh lùng mà nhìn bên ngoài một mảnh yên tĩnh thế. Giới, đội trưởng, hiện tại tình huống không đúng. Dựa theo cốt truyện, hiện tại con viện điều dưỡng hẳn là đã bị lửa đạn công kích qua một lần mới đúng. Hiện tại cái dạng này không bình thường. Màu đen tóc gầy yếu thanh niên Grim cao mày, nhìn bên ngoài kia đồng an tĩnh đứng lặng vật kiến trúc. Kim sắc tóc. Khuôn mặt nghiêm túc đội trưởng Adam căng ra bàn tay, hoạt động một chút gân cốt, mà kệ cốt truyện như thế nào. Hiện tại, chúng ta đã không đường thối lui, vừa rồi ta trí não đã kiểm tra đo lường đến. Chủ thần khởi động luân hồi không gian hủy diệt trình tự cái gì? Trong đội những người khác không khỏi nhăn chặt mày, đối chủ thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, Adam ánh mắt kiên nghị mà nhìn hắn vô cùng tín nhiệm các đồng đội. Nói, nếu không có biện pháp lần này liền đánh vỡ hàng rào trở về nói. Chúng ta liền sẽ đánh mất cuối cùng cơ hội, các huynh đệ. Lúc này đây, chính là muốn động thật. Adam nắm chặt quyền, toàn bộ cánh tay đều bị đột nhiên bốc cháy lên màu đen ngọn lửa bao trùm. Nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đối mặt cái này tuyệt cảnh, sợ sao? Adam lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười, nhìn đội trưởng trên mặt tươi cười. Mặt khác đồng đội cũng lộ ra đồng dạng cảm xúc trào dâng tươi cười. Lão tử khi nào sợ quá? Điểm này việc nhỏ, lão nương đã thói quen. Ha ha, có đội trưởng, nhân ra cái gì cũng không sợ. Mười mấy luân hồi giả sôi nổi hiển lộ ra từng người năng lực. Đem cái này trong suốt mỏng cháo đều đánh sâu vào da nhẹ nhẹ từng đợt cái khe. Thành cũng hảo, bại cũng thế, lão tử chỉ biết, lúc này đây, chiến đấu tới cùng, Adam vung tay hô to, hoàn toàn điều động nổi lên các đồng đội một khang nhiệt huyết. Chiến đấu tới cùng, mọi người trong mắt đều thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa, phảng phất muốn đốt sạch bọn họ trước mắt hết thảy trở ngại. Hết chương.